Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 0387 chương Dược Tề Điều Phối. Matthias cùng Eriner nhận hết tra tấn. Bọn họ sau cùng suy nghĩ cái biện pháp, nói cho thân vương điện hạ bọn họ đích xác có biện pháp trị liệu loại kia tật bệnh. Sau đó bị buông ra về sau thừa cơ đào tàu. Các loại mỗi người bọn họ khi về đến nhà, phát hiện mình nhà phòng trọ bị thiêu hủy, thân nhân chết thảm, mà bọn họ tinh không trong phòng cũng đã trống rỗng. Lần này hai người quyết nhất định phải tìm các ma lon báo thù, mà lại tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Các ma lon bởi vì cầm đi tất cả tư liệu, hắn vu thuật tốc độ tăng lên càng nhanh, thẳng đến về sau trở thành vu sư hiệp hội thủ lĩnh. Lúc này hắn đã có được vô thượng vinh quang. Hắn được thỉnh mời đi tham gia một số hội nghị mà Matthias cùng Eriner sớm đã làm tốt phục kích chuẩn bị. Bọn họ trăm cay nghìn đắng mới tìm được cừu nhân. Trên đường tao ngộ một trận đại chiến, tràn đầy cừu hận, Matthias cùng Eriner hai người giết chết tất cả mọi người. Chỉ có các Malon sống tiếp được. Đồng thời đào tẩu, hắn phát hiện Matthias cùng Eriner thực lực so tưởng tượng còn cường đại hơn. Đây là có chuyện gì? Đi qua cẩn thận điều tra về sau, hắn phát hiện hai người này vì tìm kiếm mình báo thù, sử dụng một số tương đương tà ác thủ đoạn, đem thân thể dùng một loại cổ lão vu thuật luyện hóa, đem thực lực tăng lên gấp đôi, đương nhiên, thọ mệnh giảm bớt một nửa. Loại này cổ lão vu thuật là cấm thuật, hai người công nhiên sử dụng. Các ma lon tìm được giải quyết hai người biện pháp tốt, thế là tìm được giáo đình, cũng hướng giáo đình thông báo chuyện này. Giáo đình bắt đầu tham gia, giáo đình thánh kỵ sĩ tham gia cũng không có nhượng sự tình xuất hiện quá lớn chuyển cơ. Matthias cùng Eriner bản thân liền là thực lực mạnh mẽ nhất vu sư, lại dùng tà ác vu thuật tiến hành đề bạt, những cái kia thánh kỵ sĩ cũng không có cách nào ngăn trở hai người này. Matthias cùng Eriner tìm không thấy các Malon thân ảnh, nhưng bọn hắn nhìn thấy giáo đình thánh kỵ sĩ về sau có một cái hoàn toàn mới chủ ý, muốn cùng giáo đình đàm phán xử phạt các Malon, mà lại bọn họ nguyện ý vì đã từng phạm vào sai lầm tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Giáo hoàng bệ hạ nguyện ý tiếp nhận điều kiện như vậy, dùng một cái các Malon đem đổi lấy giáo đình bình tĩnh cùng quyền uy, cỡ nào có lời mua bán. Cho nên bọn họ bắt lấy vốn là giáo đình quản chế hạ vu sư hiệp hội thủ lĩnh các Malon. Các Malon nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là cái dạng này, mà Matthias cùng Eriner cũng đúng hẹn thực hiện đáp ứng giáo đình hứa hẹn. Giáo hoàng bệ hạ làm ra quyết định, đem ba người cùng nhau mang đến Khoa Lana đảo. Ở nơi đó bọn họ giải quyết cừu hận, đồng dạng có thể giải quyết hai cái này không cách nào khống chế siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Ba người được đưa đến Khoa Lana đảo về sau một trận chém giết triển khai. Các Malon tổng là ở vào yếu thế, bất quá các Malon rất mau tìm đến đối phó hai đại cường địch mới biện pháp. Khoa Lana ở trên đảo không thiếu khuyết ác nhân, hắn vụng trộm nói cho những người khác, Matthias cùng Eriner sở hữu rời đi hòn đảo biện pháp, dạng này mồi nhử sức hấp dẫn đầy đủ mê người, nhưng không có người hội ngu xuẩn đến sẽ tin tưởng đôi câu vài lời. Nhất định phải xuất ra đầy đủ chứng cứ mới được, đây đối với các Malon tới nói không phải cái việc khó. Hắn cố ý tìm được đang tìm hắn Matthias cùng Eriner, cũng nói cho đối phương biết, các người giết ta, cũng vô pháp rời đi nơi này. Matthias cùng Eriner vẫn giận dữ hét, phải chăng cần muốn rời đi nơi này đó là giết người chuyện sau đó, không cần đến ngươi đến quan tâm. Nói như vậy các người sở hữu rời đi Khoa Lana đảo biện pháp. Các Malon khinh miệt nhìn lấy hai người. Eriner không muốn tại cừu nhân trước mặt nhượng khí thế ở thế yếu, đương nhiên, chúng ta sở hữu rời đi Khoa Lana đảo biện pháp. cái này cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Ngươi sẽ bị chôn ở nơi đáng chết này tội ác chi địa. Liền địa ngục cũng vô pháp tiến về. Nếu như vậy hấp dẫn những cái kia tránh núp trong bóng tối đám gia hỏa, làm ba người bắt đầu động thủ thời gian, những cái kia ẩn núp trong bóng tối bọn ác nhân một cùng ra tay. Chế chủ Aurelio cùng Matthias hai người, các Malon chủ động thỉnh cầu, đem hai người bọn họ giao cho ta. Ta sẽ có biện pháp để bọn hắn nói ra rời đi nơi này bí mật. Sau đó nói cho mọi người, rơi xuống các Malon trong tay. Vị này vu sư dùng một số vu thuật đem hai người luyện chế thành hai khỏa đầu lâu. Sau đó treo ở quyền trượng bên trên. Từ đó bọn họ liền biến thành các Malon mang theo người công cụ. Về phần rời đi nơi này bí mật, các Malon nói cho những người kia, chỉ cần bọn họ có thể mở miệng nói chuyện, sớm muộn sẽ nói ra bí mật. Như vậy các ngươi ở đâu cây quyền trượng chờ đợi bao lâu? Nghe cái này dài dằng dặc cố sự, Wyatt có chút hiếu kỳ. Vô số thời gian, ta đã sớm quên, Matthias thất lạc nói ra. Rời đi cái này cây quyền trượng đối với ta mà nói là một loại giải thoát. Mã Nhĩ Khắc Tư dò hỏi, như vậy đồng bạn của ngươi Arena còn tại cái này cây quyền trượng? Không, hắn đã chết. Làm tân đại lục hiển hiện thời điểm, Arena bởi vì ồn ào bị giết chết. Matthias hy vọng nhiều người kia hội là mình, nhưng cừu hận của hắn còn chưa báo, không quá cam tâm. Cybertron rơi vào trầm mặc. Có người phá vỡ yên tĩnh, Matthias tiên sinh, kể xong cố sự, hiện tại hẳn là nói cho chúng ta biết liên quan tới các Malon bí mật. Ta đối cái này càng cảm thấy hứng thú. Đường Ninh đối với các Malon cố sự hết sức quen thuộc. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc giảng thuật qua. Cho nên khi cố sự tại tiến hành thời điểm hắn lựa chọn trầm mặc. Làm cố sự giảng xong sau hắn mới lên tiếng. Như thế chút hiểu biết các Malon nhược điểm cơ hội tốt. Các Malon nhược điểm, Matthias phát ra kinh khủng tiếng cười. Toàn bộ đầu lâu đều đang run rẩy, không có người so ta rõ ràng hơn nhược điểm của hắn. Matthias, đầu lâu rất nhanh hóa thành tro tàn, đưa mắt nhìn tro tàn bị thổi tan. Về đi vào trong phòng, mấy cái cô gái đã đều hoàn thành nhiệm vụ, đem tất cả dược tề đều tinh luyện hoàn thành. Tiếp xuống phối trí thí nghiệm nhiệm vụ đương nhiên từ Đường Ninh tự mình đến hoàn thành. Phối trí một dạng hoàn toàn mới dược tề là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không ít luyện kim thuật sư cũng là bởi vì tại phối chế một số tân dược tề thời điểm vô ý chết. Đóng cửa lại, đem chen ép ra kim đạt lai hoa chất lỏng bỏ vào Dennis Reed luyện chế ra tới dược tề bên trong. Đem dược tề chia làm nhiều phần. Dạng này có thể dùng tại nhiều lần thí nghiệm, không có tác dụng, Đường Ninh nói một mình. Kim đạt lai hoa nguyên dịch vô pháp cùng Dennis Reed dược tề sinh ra bất cứ tác dụng gì. Bài trừ rơi phổ thông chất lỏng về sau lại đem kim đạt lai hoa sợi để vào. Qua lâu, không có phản ứng, kế tiếp là làm nóng qua đi kim đạt lai hoa chất lỏng. Gia nhập về sau có một chút phản ứng. Làm vui sướng nổi lên trong lòng thời điểm, trước mắt một tiếng oanh minh tiếng vang, kịch liệt nổ tung, nhượng Đường Ninh nằm trên mặt đất, y phục xuất hiện một số vết nứt, trên mặt cũng bị thương. Druid tự nhiên chi lực nhượng vết thương trên mặt nhanh chóng phục hồi như cũ. Tất cả mọi người vọt vào, ta không sao, Đường Ninh tiếp tục đầu nhập thí nghiệm bên trong. Hiển nhiên nổ tung dược tề làm không có thể trở thành đối phó các Malon trợ lực. Kế tiếp là để luyện ra kim đạt lai hoa nguyên tố. Những cái kia nguyên tố được để luyện ra, phân biệt để đặt tại khác biệt trong thùng. Lần này sớm làm xong phòng bị nổ tung chuẩn bị. Làm loại thứ nhất nguyên tố bị gia nhập về sau dược tề bắt đầu biến sắc. Màu sắc sặc sỡ. Bất quá một lát sau ngũ thải ban lan cảnh tượng biến mất. Phản ứng nồi đồng trong lâm vào bình tĩnh. Loại thứ hai nguyên tố gia nhập. loại thứ ba, loại thứ tư, mãi cho đến lớn nhất loại sau. Nếu như lớn nhất loại sau dược tề cũng vô pháp lên đến bất cứ tác dụng gì. Như vậy mang ý nghĩa tìm tới đồ vật cũng không phải là kim đạt lai hoa. Chỉ có thể tiếp tục một lần nữa tìm kiếm. Hít vào một hơi thật sâu. Đem sau cùng một dạng nguyên tố gia nhập vào dược tề trong. Dược tề bắt đầu ở phản ứng nồi đồng bên trong bành trướng. Sau đó hình thành .com. Đủ mọi màu sắc .com nhượng phản ứng nồi đồng tách ra dị dạng sắc thái. Sau đó những cái kia .com bắt đầu biến mất. Dược tề bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nhan sắc biến so trước kia càng thêm tươi đẹp. Cho đến phản ứng nồi đồng bên trong dược tề hoàn toàn lâm vào bình tĩnh. Nhìn cuối cùng này một dạng nguyên tố hữu dụng. Chỉ bất quá làm Đường Ninh đưa tay thời điểm lại là một trận kịch liệt nổ tung. Phản ứng nồi đồng bị tạc nứt, kịch liệt nổ tung thậm chí sắp đột phá lúc trước làm tốt phòng ngự biện pháp. Cho đến lâm vào bình tĩnh, hiện tại đầy đất bừa bộn, nhìn sau cùng một dạng nguyên tố cũng sẽ không có tác dụng. Tìm tới cũng không phải là kim đạt lai hoa. Đường Ninh đi ra khỏi phòng, lắc đầu, nhìn chúng ta vẫn phải đến đó một chuyến. Tìm tới chân chính kim đạt lai hoa. Lần này từ Đường Ninh cùng Wyatt, còn có Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Thánh Kỵ Sĩ cùng nhau đi tới. Các cô gái thì cần phải ở lại chỗ này quét dọn một chút phòng thí nghiệm. Nếu không lần tiếp theo trở về tiếp tục thí nghiệm vẫn phải lãng phí thời gian. Ba tên nữ hài trong phòng thận trọng đem những cái kia vỡ vụn phản ứng nồi đồng toái phiến nhặt lên. Sau đó thu nạp. Phản ứng nồi đồng vẫn lưu lại một số dược tề. Dược tề không có phối trí hoàn thành bán thành phẩm cũng có một chút tác dụng khác. Cho nên ba tên nữ hài tay trưởng đều làm một chút phòng ngự biện pháp. Bella nhặt lên một mảnh phản ứng nồi đồng toái phiến. Sắc bén phản ứng nồi đồng toái phiến đem trên tay một tầng vải cắt vỡ. Tiếp xúc đến ngón tay. Đau đớn nhượng sắc mặt nàng hơi trắng bệch. Hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, còn lại công tác giao cho Taylor cùng Anna để hoàn thành là được. Quay người nhìn lấy một chương trên bàn trà lưu lại phấn hoa. Dựa theo Đường Ninh thuyết pháp, loại kia phấn hoa mới là để cho người ta nhìn thấy ảo giác thủ phạm. Chẳng qua lần trước thưởng thức được loại tràng cảnh đó tương đương xinh đẹp. Hắn duỗi tay vuốt ve lấy trên bàn trà phấn hoa. Lần này trước mắt nhưng không có trước kia nhìn thấy hình ảnh, mà chính là một loại khác tràng cảnh, đồng dạng hết sức xinh đẹp, giống như là vô số nước thép bị vung đến trên mặt đất. Phát ra lốp bốp thanh âm, tương đương sáng chói, tựa như là hỏa vũ một dạng. Khi nàng thưởng thức những cái kia hỏa vũ thời điểm, hết thảy chung quanh thanh âm đều biến mất. Hoàn toàn đưa thân vào cuộc thịnh yến này ở trong. Taylor cùng Anna nhìn lấy cô gái trước mặt. Hai mặt nhìn nhau. Không biết xảy ra chuyện gì. Bella uyển chuyển nhảy múa. Trên mặt hiện lên khoái lạc nét mặt hưng phấn. Chuyện gì xảy ra? Anna muốn tiến lên ngăn lại nữ hài. Nhưng giờ phút này nữ hài tựa hồ vô pháp dừng lại. Cũng vô pháp bị đánh thức. Hắn thậm chí muốn vận dụng cậy mạnh, nhưng yếu đuối Bella hẳn là không thể thừa nhận hắn trọng kích. Hẳn là vừa rồi loại kia bán thành phẩm dược tề quan hệ. Tay lo động thủ đem Bella kích choáng, dẫn tới một căn phòng bên trong nghỉ ngơi. Cho đến Bella tỉnh táo lại, ngươi nhìn thấy cái gì? Hai người tiếp cận qua chăm miệng một lời hỏi thăm, vừa rồi ngươi đột nhiên ở trong phòng thí. Nghiệm khiêu vũ, gọi cũng gọi không dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.